Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 22, C22, xin lỗi, nhầm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jonas Bồ là một doanh nhân giàu có và thành đạt tông. Ta đang đi công tác xa và ở lại một khách sạn lớn. Tối nay, dâu đã sắp xếp lịch hẹn ăn tối với đối tác để bàn công việc. Vì thế, dâu tranh thủ chợp mắt vào buổi chiều trước khi đi ăn. Đang lim dim ngủ, dâu nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình. Ông thức dậy thì thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào và nói. Ôi, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. Tôi cứ tưởng đây là phòng mình. Sau đó, người đàn ông lạ mặt đi ra khỏi phòng. Dâu chợt nhớ ra là mình quên khóa cửa trước khi ngủ. Ông đứng dậy, khóa trái cửa lại và định ngủ tiếp. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu dâu khiến ông hốt hoảng bật dậy, gọi điện cho bên an ninh khách sạn thông báo có kẻ trộm đột nhập. Điều gì đã khiến dâu nghi ngờ người đàn ông kia là kẻ trộm chứ không phải đi nhầm phòng, giải nghĩa. Dâu nghi ngờ người đàn ông lạ mặt kia là kẻ trộm đột nhập bởi trước khi đi vào phòng, hắn ta đã gõ cửa. Mà rõ ràng, hắn bảo rằng mình đi nhầm phòng do cứ tưởng đây là phòng của hắn. Nếu ngỡ đây là phòng mình, thì cứ thế mà đi vào, sao hắn lại phải gõ cửa chứ? Thực ra, đây là một tên trộm, hắn ta gõ cửa phòng để xem có ai ở trong phòng hay không. Nếu không có, hắn sẽ lẻn vào ăn cắp đồ. Tuy nhiên, xui cho hắn là dâu đang ngủ trong phòng và đã tỉnh dậy. Vì thế, hắn đành kiếm cớ nhầm phòng để chuồn. Cách chương.